pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1247. Dã Bách Hợp cũng có mùa xuân một, kết thúc một đêm yên giấc. Lâm Tịch là bị một trận thanh thúy chim hót đánh thức. Ấm áp nhu phong đưa tới sơn gian độc hữu cỏ cây hương khí. Thấm vào ruột gan, lệnh người nghe chi đột nhiên thấy thần thanh khí sảng. Lâm Tịch thói quen tính giãn ra một chút thân thể. Nga, thảo, không có mùi hoa, không có thụ cao, ta là một cây xui xẻo bi thôi tiểu thảo. Không sai, lần này ủy thác, thảo là một cây thảo. Lâm Tịch vị trí này phiến sơn cốc tên là Hành Cốc. Chung quanh tảng lớn dãy núi tên là Bất Lão Sơn. Hành Cốc dãy núi vần quanh. Bốn mùa như xuân, nghe nói nguyên bản là mỗ vị tu chân tông môn trưởng lão Linh Dược Viên. Sau lại kia trưởng lão cũng không biết là binh giải vẫn là phi thăng thượng giới. Tóm lại đột nhiên không thấy bóng dáng. Thời gian thấm thoát, xuân phong mưa thu, cũng không biết qua nhiều ít thời đại. Theo nguyên bản quay chung quanh ở ngoài cốc hộ trận dần dần sụp đổ. Bắt đầu có người tài ba dị sĩ phá trận tiến vào đến dược viên. Vì thế đại lượng linh dược linh thảo bị tùy ý ngắt lấy. Dẫm đạp, nguyên bản cỏ cây sum suê, phồn hoa tựa cẩm linh dược viên dần dần trở nên mây mù dày đặc cỏ dại. Lộn xộn, lại không có từ trước cảnh trí. Hộ trận hoàn toàn trừ khử với vô hình. Tùy tiện cái gì A Miêu A Cầu đều có thể tùy ý xuất nhập Hành Cốc thời điểm. Sở hữu linh thực đều bị một đoạt mà không. Ngươi cho rằng đây là tu tiên vị diện. Ngươi sai rồi, này chỉ là vừa ra lão dụng răng liêu trai. Lâm Tịch vị này, ách hộ khách tên khoa học, tục mệnh nửa tâm thảo. Mà nơi này mấy cái cư dân đều kêu nàng tiểu la mơ siêu nàng tuy rằng tên bên trong mang theo cái. Thảo tự. Chính là Lâm Tịch cảm thấy thứ này bản thể thoạt nhìn càng giống một gốc cây nhiều thịt bên trong. Hùng đồng tử, hình chứng phì phì bạch bạch hai hai đối nhau đại phiến lá trung gian là hai mảnh nhỏ trời quang. Giống nhau màu lam thảo tâm, xa xa nhìn như là một đóa thịt đô đô đóa hoa. Cỏ cây có linh, lại trời sinh ngây thơ. Tiểu Lam cũng nói không rõ chính mình là khi nào có linh trí. Cũng không biết chính mình sống nhiều ít thời đại, trải qua mấy độ xuân thu. Tóm lại, phụ cận hoa hoa thảo thảo đã chết lại có tân sinh. Chết lại, bút thù các www.baqyuku.com. Lại có tân sinh, mà vẫn luôn ở phụ cận sinh trưởng cũng không từng chết đi. Chỉ có một gốc cây lùn tùng tên là Tiểu Lục, một cây bụi gai bách hợp tên là Tiểu Bạch. Một bụi màu sắc rực rỡ che phủ từ, đại gia biết nghe lời phải kêu nó tiểu hoa, lùn tùng tiểu lục khoảng cách chúng nó có chút xa, nó luôn là nghĩ cách đem căn hướng về đại gia bên này kéo dài lại đây. Tiểu lục nói, nó mơ mơ hồ hồ biết, chúng nó vẫn luôn như vậy tồn tại, không ngừng hấp thu ánh mặt trời mưa móc, một ngày nào đó có thể tùy ý hành tàu, cho đến lúc này. Tiểu lục liền sẽ đứng ở tiểu lam bên người, vì nó che mưa chắn gió, chính là không nghĩ tới, không đợi tiểu lục đi, đến tiểu lam bên người. Chúng nó liền trước mất đi tiểu hoa, một cái phong độ nhẹ nhàng thiếu niên đem nhìn qua rất giống bạc liễu tiểu hoa cấp đào đi rồi. Nói như vậy xinh đẹp, hắn muốn tặng cho chính mình âu yếm cô nương, kỳ thật hắn ban đầu thời điểm là tưởng đem tiểu bạch đào đi. Bởi vì tiểu bạch mới vừa khai ra tiểu hoa bao hương cực kỳ. Bất quá hắn mới vừa một tiếp cận, tiểu bạch liền dùng chính mình thứ chát bị thương cái kia thiếu niên lang. Tiểu hoa không ngừng khóc kêu đau quá, chính là như cũ bị đào đi rồi, còn lại ba cái chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại không hề biện pháp. Từ kia một ngày bắt đầu, tiểu lục bắt đầu liều mạng tu luyện, tuy rằng nó chính mình cũng không hiểu được này kỳ thật chính là ở tu luyện. Nó không ngừng duỗi thân cành cây cùng ngầm bộ rễ, đem hết toàn lực hấp thu hết thảy có thể bị chính mình hấp thu chất dinh dưỡng. Tiểu lục cành run rẩy, ta nhất định phải nỗ lực, ta phải đi đến bên cạnh ngươi đi mang đi ngươi. Tiểu Lam, nó không hy vọng có một ngày, chính mình âu yếm Tiểu Lam, như vậy đáng yêu xinh đẹp Tiểu Lam cũng bị người khác như vậy đào đi rồi. Tiểu Lam cùng Tiểu Bạch cũng đều ở nỗ lực. Chúng nó tuy rằng linh trí rất thấp, lại trời sinh biết như thế nào hấp thu nhật nguyệt mưa móc tinh hoa. Kỳ thật Lâm Tịch cảm thấy, hẳn là này khối dược viên phía dưới còn có loãng linh mạch. Này vài cọng hẳn là trời sinh chính là ẩn chứa linh khí linh thực. Cho nên chúng nó thọ mệnh mới có thể như thế dài lâu. Tóm lại, Tiểu Lam là càng ngày càng manh càng ngày càng đáng yêu. Tiểu Bạch cùng Tiểu Lục đều muốn chiếu cố Tiểu Lam, làm nó lớn lên ở chính mình bên người. Tiểu Hoa bi kịch làm chúng nó cảnh giác, vì thế Tam Tiểu chỉ đều bắt đầu nắm chặt hấp thu chất dinh dưỡng. Nhanh lên trưởng thành, tranh thủ có thể thoát ly dưới chân bùn đất, không cần lại tùy tùy tiện tiện đã bị người khác cấp đào đi. Chỉ là chúng nó không biết chính là, vô luận động vật vẫn là thực vật, nếu tưởng tượng vạn vật chi lớn lên nhân loại như vậy tùy ý hành tẩu, đều là yêu cầu trả giá đại giới. Ai cũng chưa nghĩ đến trước hết nghênh đón lôi kiếp, thế nhưng là thịt đô đô Tiểu Lam siêu hành cốc trên không mây đen cuồn cuộn. Tiếng sấm ẩn ẩn, đương một đạo chói mắt tia chớp bổ về phía đã mộng bức Tiểu Lam khi. Tiểu Lục phấn đấu quên mình đem chính mình bộ rễ từ bùn đất chung rút ra. Liều mạng xông tới thế nó che đậy, Tiểu Lam dùng chỉ có chúng nó chính mình mới hiểu ngôn ngữ kêu to. Tiểu Lục, không cần, chính là Tiểu Lục vẫn là một cái phi thân phác lại đây. Đem kiếp lôi dẫn tới trên người mình, Lâm Tịch thở dài một tiếng. Này đó cỏ cây các tinh linh cảm tình thật là thuần túy. Đáng tiếc chúng nó không hiểu, lôi kiếp cần thiết muốn chính mình kháng. Một khi có ngoại lực tham gia, kiếp lôi uy thế sẽ càng mãnh. Tiểu Lục bị lôi hỏa bỏng cháy, chỉ còn lại có đại bộ phận lỏa lồ ở bên ngoài căn cần cùng một tiểu tiệt trụi lùi thân cây. Tiểu Lam tuy rằng cũng bị lôi hỏa nung khô, nhưng tánh mạng nguy ngập nguy cơ là lúc. Tiểu Bạch nụ hoa đột nhiên vỡ ra, từ bên trong tích ra hai giọt trong suốt giọt nước, đó là bụi gai bách hợp 10 năm mới có thể ngưng ra một giọt hoa lộ. Bởi vì có này hai giọt hoa lộ, Tiểu Lam có thể kéo dài hơi tàn, dần dần sống lại đây, mà Tiểu Bạch từ kia một ngày bắt đầu cả người đều tràn ngập mùi thơm lạ lùng. Sau đó nam chủ Diệp Giang Hoài lóe sáng lên sân khấu. Hắn bị Tiểu Bạch mùi thơm lạ lùng hấp dẫn, vẫn luôn tán thưởng không thôi. Nói này thiên hạ từ nay về sau không còn có bất luận cái gì mặt khác hương vị nhưng quanh quẩn. Trong lòng, Diệp Giang Hoài có tâm đem này hoa gì đi, rồi lại sợ khí hậu không phục làm như thế trung linh dục tú kỳ hoa như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Nhưng nếu là nhẫn tâm rời đi, trong lòng lại luôn là có cổ buồn bã. Vì thế cái này tên là Diệp Giang Hoài thư sinh liền tại đây xây nhà mà cư. Trụ tiến tiền nhân tới đây khi lưu lại phá nhà cỏ. Cả ngày ở Tiểu Bạch bên cạnh người ngâm thơ câu đối. Đảo cũng phong nhã, rồi sau đó thư sinh ra người hầu rốt cuộc tìm được hắn. Khuyên can mãi, cuối cùng đem lưu luyến thư sinh cấp khuyên đi rồi. Giống như hết thảy chính là từ lúc ấy bắt đầu đã xảy ra thay đổi. Tiểu Bạch càng ngày càng trầm mặc, từ trước không có gì giấu nhau tiểu đồng bọn hiện tại biến thành không nói chuyện nhưng nói. Ngây thơ Tiểu Lam cũng không biết đã xảy ra cái gì. Chỉ là như cũ nỗ lực hấp thụ dinh dưỡng, muốn mau chóng dưỡng hảo thương lại tích tụ lực lượng độ kiếp. Một ngày, trong cốc phong lôi đại tác phẩm, Tiểu Lam trong lòng kinh sợ không thôi, chẳng lẽ nó lôi kiếp lại tới nữa? Chính là nó thương thế còn không có phục hồi như cũ. Căn bản khiêng không được a. Kết quả, một đạo tia chớp lập tức hướng về bên cạnh Tiểu Bạch bổ qua đi. Liên tiếp 9 đạo thiên lôi qua đi, một cái bạch y nữ tử xuất hiện ở nguyên lai Tiểu Bạch nơi chỗ. Không thể tưởng được cái thứ nhất hóa hình thành công. Thế nhưng là Tiểu Bạch hóa hình Tiểu Lam tự đáy lòng cao hứng. Nó đối chính mình tương lai hóa hình lại nhiều một phần tin tưởng. Nhưng không nghĩ tới chính là, Tiểu Bạch hóa hình lúc sau tu chỉnh 2 ngày, cùng Tiểu Lam nói một câu thực xin lỗi, ta muốn đi tìm hắn, sau đó liền biến mất không thấy. Hết chương.